con đi quá giới hạn rồi đấy. Hôm nay là hôn lễ của con và Kỳ Hinh, sao con lại để cho cô dâu của mình ở nhà, còn bản thân lại đi uống rượu, mà lại còn uống đến mức say khướt thế này mới về nhà. Lăng Thiếu đừng nhíu mày, anh lạnh mặt nhìn những thứ đồ trang trí cho hôn lễ trong biệt thự, ngay cả đến ánh đèn cũng khiến anh cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Được rồi, không phải con đã về rồi à, bố còn lo lắng gì nữa? Lăng Thiếu Đường tuy rằng đã say nhưng sự lạnh nhạt trong lời nói vẫn không hề thuyên giảm. Anh cả, bố cũng chỉ là quan tâm đến anh mà thôi. Buổi sáng vừa cử hành hôn lễ với Kỳ Hinh xong đã không thấy tăm hơi anh đâu cả, trong lòng Kỳ Hinh sẽ thấy không thoải mái. Lăng Thiếu Nghị thấy Lăng Thiếu Đường say rượu, bất mãn lên tiếng. Lăng Thiếu Đường hừ lạnh một tiếng, khi đã đồng ý gả cho anh thì phải chuẩn bị tốt lý thật tốt rồi mới phải. Nhất là, anh nhất định sẽ đối xử thật tốt với cô dâu cậu tặng cho anh. Ngay sau đó, anh quét đôi mắt đen như mắt chim ưng nhìn bố mình rồi loạng choạng đi về phòng tân hôn. Thái độ của con kiểu gì vậy? Ông Lăng run run chỉ ngón tay vào Lăng Thiếu Đường. Bố, thôi đi, anh cả đã về là tốt rồi. Cũng muộn rồi, bố cũng nên đi nghỉ ngơi đi. Lăng Thiếu Nghị vừa an ủi bố vừa nhìn theo bóng lưng khuất dần của anh cả, trong lòng cảm thấy bất an. Kỳ Hinh lặng lặng ngồi yên trên chiếc giường cưới, cười khổ. Cả một căn biệt thự rộng lớn như vậy lại khiến cô cảm thấy rất cô độc. Nhưng khi nghĩ đến Lăng Thiếu Đường, khóe miệng cô lại nở nụ cười dịu dàng. Lần đầu tiên gặp Lăng Thiếu Đường là khi công ty của bố cô mở tiệc cuối năm. Dù chỉ mới nhìn qua một lần thôi nhưng cô đã cảm thấy mình phải lòng người đàn ông này rồi. Tập đoàn Kỳ Thị là tâm huyết bao năm qua của bố cô. Để tập đoàn có thể phát triển lớn mạnh, bố của Kỳ Hinh quyết định tiến hành hợp tác với tập đoàn Lăng Thị. Vì Kỳ Trấn Đông và Lăng Diêu Hồng quen biết nhau từ lâu nên hai tập đoàn có ý muốn kết thông gia với nhau. Kỳ Hinh không trách bố mình, vì có thể được gả cho Lăng Thiếu Đường là tâm nguyện lớn nhất của bản thân cô. Tuy rằng hôm nay khi vừa cử hành hôn lễ xong đã không thấy bóng dáng Lăng Thiếu Đường đâu nữa nhưng cô tin rằng cô sẽ khiến Lăng Thiếu Đường có tình cảm với mình, để cho anh biết cô không phải là một bình hoa di động con nhà giàu. Nghĩ đến đây, lòng Kỳ Hinh tràn ngập sự hạnh phúc, đôi mắt đẹp mở to nhìn bốn phía xung quanh. Đúng là xa xỉ thật. Cô cúi đầu nói nhỏ. Trước khi được gả đi cô đã nghe nói Lăng gia rất giàu có, nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng xa hoa thì cô vẫn có cảm giác cực kỳ chấn động. Tổng thể kiến trúc của Thanh Vận Viên trông rất lãng mạn và phong tình, nhưng đi sâu vào trong sẽ khám phá ra những cách bài trí rất phức tạp. Kiến trúc sư đã sử dụng lối cách điệu của kiến trúc để chia cả căn biệt thự lớn thành nhiều căn biệt thự nhỏ. Đó cũng là lý do khiến Thanh Vận Viên chiếm diện tích rất lớn. Từ mỗi ngóc ngách trong căn biệt thự đều có thể nhìn ra những ý tưởng độc đáo và lý thú của kiến trúc sư. Ngay cả từng góc nhỏ cũng được chạm trổ rất cẩn thận. Từ những cột trụ cho đến song cửa sổ, mái biệt thự hay ban công cũng đều được thiết kế tỉ mỉ đầy sáng tạo mà ý tưởng lại không hề bị trùng lặp. Vườn hoa rộng trong Thanh Vận Viên cũng được thiết kế mang hơi hướng lãng mạn làm toát lên sự vững vàng, mạnh mẽ và giàu sang. Kỳ Hinh đến bên cửa sổ. Làn gió nhẹ nhàng khẽ xuyên qua tấm rèm bằng lụa mỏng, khều nhẹ lọn tóc cô. Cô ngồi xuống, nghĩ thầm, Thiếu Đường, anh đã đi đâu? Nhớ đến chuyện hồi sáng Lăng Thiếu Đường lạnh lùng rời đi, cô cảm thấy hơi khó chịu. Cô biết Lăng Thiếu Đường không quan tâm đến cuộc hôn nhân này, nhưng còn cô? Kỳ Hinh tựa nhẹ đầu vào song cửa sổ, đắm chìm trong dòng suy nghĩ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 3, đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta. Khi Lăng Thiếu Đường cả người đầy mùi rượu đẩy cửa phòng ra, anh liếc mắt nhìn Kỳ Hinh đang dựa người vào cửa sổ, cũng chính là cô dâu của anh. Khi thấy cô ngồi bên cửa sổ, hòa cùng làn gió đêm thổi nhẹ nhẹ, anh hơi kinh ngạc khi thấy cô gái này lại chờ mình. Dù sao hôm nay hai người vừa cử hành hôn lễ, dù đêm đã khuya nhưng vẫn là đêm động phòng hoa chúc. Lăng Thiếu Đường đăm chiêu lại gần cô, anh hít mắt nhìn cô gái đang ngủ say. dường như màn đêm đen càng làm tôn lên mái tóc dài đến thắt lưng của Kỳ Hinh, mái tóc như thác nước vừa hấp dẫn vừa thần bí khẽ bay bay trong gió, kết hợp cùng với chiếc váy hoàn mỹ làm nổi bật vóc người nhỏ nhắn động lòng người của cô. Chiếc váy màu trắng trong làn gió làm lộ ra bắp chân thon dài mê người, hơi cuộn lại của cô trên tấm thảm trắng tinh khiến nó trông như chiếc bình gốm sứ được điêu khắc tỉ mỉ bằng đá ngọc. Sự nõn nà và nhãn mịn càng khiến người ta luyến tiếc, không muốn rời tầm mắt. Rõ ràng Kỳ Hinh đã ngủ say, ánh trăng sáng như hôn lên vầng trán trơn bóng của cô. Hàng lông mi dài hơi vểnh lên khẽ run run, chiếc mũi thẳng tắp cùng đôi môi đỏ mọng như cánh hoa mềm mại hơi hé mở như muốn dụ dỗ người ta phạm tội. Cô và An Vũ Ân là hai người con gái hoàn toàn khác nhau. Sự từng trải của An Vũ Ân khiến anh thấy thương tiếc cô ấy, còn cô gái trước mặt này lại mang đến cho anh loại cảm giác chân tình không hiểu nổi. Đúng là tuyệt diệu. Lăng Thiếu Đừng cúi đầu cười, khóe miệng cong lên một đường cong đẹp đẽ. Tuy rằng anh phản đối cuộc hôn nhân thương mại này nhưng quả thực cô gái trước mặt toát ra sức hấp dẫn không hề nhỏ. Lăng Thiếu Đừng cúi người bế cô lên rồi đặt cô xuống giường. Nhìn Kỳ Hinh đã ngủ say, anh vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm mại của cô. Không hề phát hiện ra khuôn mặt lạnh lẽo của mình đã trở nên dịu dàng từ lúc nào. Kỳ Hinh kêu lên một tiếng, vô thức cuộn tròn người lại như muốn tìm tư thế thoải mái nhất để ngủ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhẹ nhàng dán chặt vào bàn tay ấm áp của Lăng Thiếu Đường, đầu cô hơi nghiêng nghiêng làm lộ ra phần da thịt trắng như tuyết. Hành động trong lúc lơ đãng của Kỳ Hinh đã lay động chân tình của Lăng Thiếu Đường. Trong lòng anh hơi chấn động, bàn tay to duỗi ra, ngón tay mơn trớn gò má non mềm dịu dàng của Kỳ Hinh rồi lướt xuống chiếc cổ như ngó sen, xương quai xanh khêu gợi và nơi tròn đầy của cô. Sự mềm mại trong lòng bàn tay khiến dục vọng dần nhen nhóm. Lăng Thiếu Đừng lại không thể kìm chế, đưa tay lướt xuống vòng eo thon gọn của cô. Đầu lưỡi ấm nóng của anh bắt đầu khiêu khích làn da trắng nõn của cô, hưởng thụ cảm giác tốt đẹp mà cô mang lại. Động tác của anh đầy cuồng dã như không thể có bất cứ điều gì có thể ngăn lại. Bố anh đã kiên quyết tặng cho anh một cô dâu, nếu anh không đối xử tốt với cô thì quả thật là quá khách khí rồi. Kỳ Hinh khẽ kêu lên, cô cảm thấy có ai đó đang quấy rầy giấc ngủ của mình. Đột nhiên, Thiếu Đường, anh về rồi. Cảm giác có một sức mạnh nào đó đang đè xuống người mình, cô bỗng ngồi dậy. Kỳ Hinh ngước mắt nhìn người đàn ông, có một vài sợi tóc đen như mực lòa xòa trước trán anh, ngũ quan đẹp đẽ và thâm thúy, khuôn mặt tuấn tú và kiên nghị, hàng lông mày kiếm, đôi mắt đen như mực nhưng lại lạnh như băng, sống mũi cao thẳng và tao nhã cùng với đôi môi mỏng kiên nghị hơi mỉm cười. Là Lăng Thiếu Đường. Kỳ Hinh hơi hoảng sợ, vừa rồi anh đã làm gì? Sự hạnh phúc dần nhen nhóm trong lòng cô. Lăng Thiếu Đường kề sát mặt vào cô, khuôn mặt lạnh lùng được phóng đại choán hết tầm mắt khiến Kỳ Hinh rất căng thẳng, đồng thời cô cũng hơi ngượng ngùng vì sự tiếp xúc ở cự ly gần của hai người. Chuyện được phát miễn phí tại web.chuyenaudiomoi.com. Quyển 1, chương 4, cô rất biết lợi dụng sự xinh đẹp của bản thân. Trái tim Lăng Thiếu Đừng bị bộ dạng xấu hổ và có phần ngốc nghếch của Kỳ Hinh hấp dẫn. Lúc anh cúi đầu xuống lại cảm thấy hai bàn tay mềm mại Kỳ Hinh nhẹ nhàng chắn trước ngực mình. Thiếu Đường, Kỳ Hinh hơi bất an khi thấy dáng vẻ si mê của Lăng Thiếu Đường, dục vọng của đàn ông hiện rõ trong đôi mắt anh khiến cô hơi sợ. Tuy rằng cô đã không còn ở lứa tuổi thiếu nữ mộng mơ nữa nhưng cô vẫn chưa quen khi phải ở chung với Lăng Thiếu Đường. Lăng Thiếu Đường nở nụ cười tà mị, nụ cười đầy lạnh lẽo đủ để khiến người khác đông thành băng. Sao? Không thích à? Cô đã gả cho tôi rồi, đừng quên đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta. Sự lạnh lẽo của Lăng Thiếu Đừng khiến trái tim Kỳ Hinh như bị kim châm. Cô cúi đầu cắn môi, hơi bất an lên tiếng, em chưa quen. Câu nói ấy của Kỳ Hinh khiến trái tim Lăng Thiếu Đừng hơi dao động. Anh nâng cằm cô lên, áp sát đôi môi mỏng lại gần bên tai cô rồi nhẹ giọng nói. Cô có biết bộ dạng lúc này của cô chính là đang dụ dỗ người khác phạm tội hay không? Kỳ Hinh hoảng hốt, hơi thở đầy nam tính của Lăng Thiếu Đường dường như bao trùm khắp cả người cô. cô vội vàng quay mặt đi chỗ khác, nhưng không ngờ rằng đôi môi đỏ mọng của mình lại vô tình chạm nhẹ vào khóe miệng cương nghị của Lăng Thiếu Đường. Xin lỗi, em không cố ý. Kỳ Hinh thấy đôi mắt thâm thúy của Lăng Thiếu Đường ngày càng tối đen lại, cô sợ hãi, vội vã giải thích. Lăng Thiếu Đường kéo Kỳ Hinh lại, bắt cô phải đối diện với anh, cô cả của Kỳ gia lại dùng chiêu lạt mềm buộc chặt, tuy rằng ngốc nghếch nhưng mà tôi thích. Nói xong, Lăng Thiếu Đường không kiên nhẫn giữ chặt hai tay đang giãy giụa của Kỳ Hinh rồi vùi đầu vào cổ cô, hơi thở nóng bỏng của anh phả vào da thịt khiến cô hơi ngứa. Bàn tay anh đã tìm đến nơi cao vút quyến rũ của cô, xóa nắn không hề thương tiếc. Thiếu Đường, anh say rồi, dừng lại đi. Kỳ Hinh bị hành động thô lỗ của Lăng Thiếu Đường dọa, vẻ mặt cô đầy mờ mịt. Dừng lại. Lăng Thiếu Đường khẽ nhếch đôi môi mỏng lên, nở nụ cười lạnh. Cô là vợ hợp pháp của tôi muốn cô thì đáng lẽ cô sướng còn chẳng kịp, sao lại sợ hãi đến mức này hả? Anh cố tình thở dài, tuy giọng nói nghe có vẻ nhẹ nhàng như những lời thủ thỉ của người yêu nhưng nghe kỹ thì lại tràn đầy sự khiêu khích, muốn nhanh chóng khơi lên dục vọng của cô. Trái tim Kỳ Hinh hơi chấn động, sự dịu dàng của Lăng Thiếu Đường đã khiến cô mê đắm. Lăng Thiếu Đường nhận ra cô gái trong lòng mình đã ngừng giãy giụa, vì thế anh liền nở nụ cười đầy tà mị, bàn tay thuần thục lướt qua đùi cô. Kỳ Hinh khẽ run lên, cô nhắm nghiền mắt lại. Dần dần cảm thấy bàn tay to của Lăng Thiếu Đường tựa hồ như tràn đầy ma lực, một ngọn lửa dần nhen nhóm trong cô, cả về thể xác lẫn tinh thần. Ánh mắt Lăng Thiếu Đường lóe lên tia tàn nhẫn, anh cất giọng thô cát bên tai cô, ra lệnh, mở mắt ra, nhìn tôi. Kỳ Hinh ngượng ngùng mở mắt ra, đôi mắt trong veo pha lẫn sự hoảng loạn. Cô là một người hoàn toàn đơn thuần, lúc này không biết phải làm sao. Cô rất biết lợi dụng sự xinh đẹp của bản thân. Lăng Thiếu Đường gầm nhẹ một tiếng, rốt cuộc cũng không kìm chế nổi nữa. Thúc lưng lên, vùi sâu dục vọng của bản thân vào người cô, chiếm hữu cơ thể cô. Kỳ Hinh chấn động, cô cảm thấy cực kỳ đau đớn đến mức tê liệt. Tuy rằng cô đã chuẩn bị tốt tâm lý nhưng mà đau quá. Cảm giác khít chặt ở dưới thân khiến Lăng Thiếu Đường hoàn toàn bất ngờ, phản ứng của Kỳ Hinh rõ ràng cho thấy cô là một người vừa mới biết mùi đời. Cô rất sạch. Lăng Thiếu Đường không thể kìm chế nổi, giọng nói nhuốm màu dục vọng càng thêm thô cát. Anh chậm rãi luận động cơ thể, cẩn thận sợ làm đau cô. Chính anh cũng kinh ngạc khi bản thân lại thương hoa tiếc ngọc như vậy. Cơ thể mềm mại của Kỳ Hinh run rẩy kịch liệt, đôi mắt đẹp dần được phủ đầy sương mù. Thiếu Đường, em yêu anh. Kỳ Hinh rụt rè biểu lộ tâm ý của bản thân. Lăng Thiếu Đường đột nhiên dừng động tác, anh nhìn chằm chằm vào Kỳ Hinh. Lời thổ lộ vừa rồi của cô khiến anh nhớ tới An Vũ Ân. Anh cười lạnh, sự châm chọc dần thay thế sự dịu dàng trong đôi mắt. Sau đó anh tàn nhẫn gia tăng thêm lực, thì thầm bên tai Kỳ Hinh, yêu tôi thì không cần áp chế bản thân mình, tôi sẽ dẫn dắt cô bước vào một thế giới khác. Bầu không khí trong phòng ngày càng trở nên nồng đậm. Kỳ Hinh không nhịn nổi, cổ họng bật ra tiếng rên trầm thấp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 5, Hoa Bỉ Ngạn. Tiểu Hinh, sao con lại ở đây? Sau khi nghỉ trưa, Lăng Diêu Hồng thấy Kỳ Hinh đang bận rộn trong vườn hoa thì rất kinh ngạc. Gần đây ông đã dần giao mọi việc trong tập đoàn Lăng Thị cho hai anh em Lăng Thiếu Đường và Lăng Thiếu Nghị quản lý nên ông khá rảnh rỗi. Dưới ánh mặt trời, đôi tay nhỏ nhắn trắng nõn của Kỳ Hinh không biết đang cầm thứ gì. Khi thấy có người gọi sau lưng, cô quay đầu lại liền nhìn thấy Lăng Diêu Hồng. Bố, con muốn trồng hoa bỉ ngạn ở đây. Cô đứng lên lau mồ hôi trên trán. Hoa bỉ ngạn. Lăng Diêu Hồng hào hứng hỏi, có loài hoa thú vị đó à? Vâng, đây chính là hạt giống của hoa bỉ ngạn. Đến mùa hoa nở thì khu vườn sẽ cực kỳ xinh đẹp. Kỳ Hinh cực kỳ chờ mong. Cô đã tưởng tượng ra cảnh cùng Lăng Thiếu Đường tản bộ trong vườn hoa ngập tràn hoa bỉ ngạn không dưới một lần. À, vậy à. Nghe con nói vậy, bố rất muốn nhìn thấy lúc hoa nở đấy. Lăng Diêu Hồng cười nói. Kỳ Hinh cười, con cũng muốn nhìn thấy hoa nở khắp vườn. Lăng Diêu Hồng thấy Kỳ Hinh rất rộng rãi, ông cảm thấy hơi áy náy. Tiểu Hinh, bố xin lỗi vì tiến hành hôn lễ thương mại mà không quan tâm đến cảm nhận của con. Lời nói của Lăng Diêu Hồng khiến Kỳ Hinh cảm thấy rất ấm áp. Cô mỉm cười nói, thật ra hợp tác với Lăng Thị là tâm huyết của bố con. Nếu là con thì con cũng không muốn nhìn thấy tâm huyết của mình bị sụp đổ. Cho nên với cuộc hôn nhân này, con không oán trách ai cả. Thật không? Lăng Diêu Hồng rất thích cô con dâu lương thiện này. Kỳ Hinh gật đầu, hơn nữa con còn phải cảm ơn vì bố đã giúp bố con hoàn thành tâm nguyện. Con đúng là một cô gái lương thiện, thiếu đường cưới được con là phúc khí của Lăng gia. Lăng Diêu Hồng cảm động, nhưng ngay sau đó, ông lại lo lắng hỏi, Tiểu Hinh, thiếu đường nó, có đối xử tốt với con không? Kỳ Hinh cắn môi, đôi mắt vụt qua tia u buồn, nhưng rất nhanh sau đó, cô liền nở nụ cười tươi. Bố cứ yên tâm, anh ấy rất tốt với con. Thật ra từ sau ngày hôm đó, Lăng Thiếu Đường rất ít khi về nhà. Dù có về thì cũng đối xử lạnh nhạt với cô. Có lẽ trong thời gian dài vừa rồi, Thiếu Đường phải tự chăm sóc cho bản thân mình. Tiểu Hinh, vất vả cho con rồi. Lăng Diêu Hồng thấy Kỳ Hinh nghĩ một đằng nói một nẻo, ông cũng hiểu phần nào, trong lòng lại càng lo lắng. Bố, chúng ta đều là người một nhà, bố không cần phải khách khí với con như vậy đâu. Kỳ Hinh nhìn Lăng Diêu Hồng, cố ý ra vẻ cô đang rất vui. Ha ha, có con, Lăng gia náo nhiệt hơn hẳn. Lăng Diêu Hồng thấy bộ dạng đáng yêu của Kỳ Hinh liền cười đầy vui vẻ. Vậy con sẽ không ngại làm phiền bố đâu. Kỳ Hinh cũng cười đầy vui vẻ. Lăng Diêu Hồng vui mừng. Cảm giác như bản thân đã có một cô con gái nhỏ nếu Thiếu Đường nó. Tiểu Hinh, con nói thật cho bố biết đi, con có yêu Thiếu Đường không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỳ Hinh hơi đỏ lên. Bố, nếu con không muốn gả thì mọi người cũng không ép buộc được con đâu. Lăng Diêu Hồng mừng rỡ, nói như vậy. Con với Thiếu Đường, ngay từ lần đầu tiên trong bữa tiệc kỷ niệm ở Kỳ Thị, khi thấy anh ấy, con đã yêu anh ấy rồi. Kỳ Hinh vừa ngượng ngùng vừa kiên định đáp lời. Ha ha, đúng là trái tim thiếu nữ. Thì ra bố và bố con cũng làm được chuyện tốt, tốt lắm. Thế này thì bố không cần phải lo lắng rồi. Lăng Diêu Hồng đã hoàn toàn yên tâm. Bố đừng trêu con. Kỳ Hinh càng ngượng hơn. Được, được, để bố giúp con trồng cây. À, hoa bỉ ngạn. Lăng Diêu Hồng vui vẻ như một đứa trẻ thúc giục Kỳ Hinh, mau, con mau dạy bố cách trồng đi. Kỳ Hinh cũng vui vẻ trả lời rồi ngồi xổm xuống dạy Lăng Diêu Hồng cách gieo trồng hoa bỉ ngạn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 6, chính là loại đàn bà phóng túng khi Lăng Thiếu Đường về biệt thự liền thấy cảnh Kỳ Hinh đang nói cười cụ Lăng Diêu Hồng. Một cảm giác nào đó rất rõ ràng đột nhiên dấy lên trong lòng Lăng Thiếu Đường. Đôi mắt đen thâm thúy của anh như được bao phủ một làn khói mờ. Hai bàn tay vì tức giận cũng siết chặt lại đến mức nổi cả gân xanh. Lăng Thiếu Đường giận dữ phanh xe lại, hung hăng mở cửa ra. Khi đứng sau lưng Kỳ Hinh, anh liền duỗi bàn tay to ra. Không tốn quá nhiều sức để túm cô dậy. Thiếu Đường... Kỳ Hinh hơi hoảng khi đột nhiên bị người khác túm. Khi quay đầu nhìn thấy Lăng Thiếu Đường, cô hơi nhíu mày. Thiếu Đường, anh làm đau em rồi. Thiếu Đường, con đang làm gì vậy? Lăng Diêu Hồng thấy con trai đối xử với con dâu như vậy, ông rất bất mãn. Con làm gì à? Con mới là người phải hỏi hai người đang làm cái gì mới đúng. Lăng Thiếu Đường thấy Lăng Diêu Hồng che chở cho Kỳ Hinh như vậy lại càng tức giận. Ngọn y ở giận bừng bừng trong mắt anh như có thể thiêu đốt người khác. Thiếu Đường, anh làm sao vậy? Kỳ Hinh không hiểu phản ứng này của Lăng Thiếu Đường. Sắc mặt anh xanh mét, dường như không thích cô tiếp xúc với bố anh. Cô không biết mệt à? Còn làm cả công việc của người giúp việc nữa. Lăng Thiếu Đường nghĩ tới cảnh vừa rồi, trong lòng lại càng bực tức. À... Anh nói cán này à? Kỳ Hinh hơi buồn cười. Hóa ra anh tức giận vì chuyện nhỏ này. Là em muốn trồng hoa bỉ ngạn trong vườn nhưng sợ người giúp việc không quen nên em tự tay làm. Bố thấy hay nên giúp em trồng thôi. Kỳ Hinh giải thích. cô gọi tiếng bố nghe hay quá nhỉ. Thân thiết thật đấy. Tôi thấy cô chính là đồ đàn bà phóng túng. Lăng Thiếu Đường vung tay lên, hất ngã Kỳ Hinh xuống đất. Thiếu Đường. Trước lời chỉ trích của Lăng Thiếu Đường, Kỳ Hinh ngẩn ra. Cô không ngờ Lăng Thiếu Đường có thể dùng những từ như vậy để nói về bản thân cô. Thiếu Đường, đủ chưa? Con hơi quá đáng rồi đấy. Con không tôn trọng bố thì thôi, nhưng Kỳ Hinh là vợ con. Sao ngay cả đến sự tôn trọng tối thiểu giữa vợ chồng với nhau mà con cũng không có vậy? Lăng Diêu Hồng không nhịn được nữa. Ông không ngờ Lăng Thiếu Đường lại đối xử với Kỳ Hinh như vậy. Tôn trọng. Lăng Thiếu Đường lạnh lùng cười to, đôi mắt lạnh như băng. Rét căm căm, ông bố tôi lại đang dạy con trai biết tôn trọng cơ à? Thế bố đã từng tôn trọng ai chưa? Trong đầu Lăng Thiếu Đường hiện lên cảnh tượng mà cả đời này anh không thể quên nổi. Người cha mà anh một mực tôn kính đã lộ ra bản mặt hèn kém và bỉ ổi. Rồi anh lại nhớ đến An Vũ Ân, đôi mắt thê ý ương của cô cứ quanh quẩn trong đầu anh. Lăng Diêu Hồng run lên, ông lảo đảo, suýt nữa thì ngã xuống. Ông còn định nói thêm gì đó nhưng cuối cùng vẫn chỉ lặng im. Ông hiểu Thiếu Đường không thể quên được chuyện lần đó. Con trai ông đối xử với Kỳ Hinh như vậy là đang trả thù ông. Kỳ Hinh thấy Lăng Diêu Hồng run lên, cô vội vàng lên tiếng, Thiếu Đường, anh đúng là ngang ngạnh, không thể nói lý. Kỳ Hinh thấy sắc mặt xanh mét của Lăng Thiếu Đường, tức giận lên tiếng, tôi ngang ngạnh, không thể nói lý với tôi. Vậy hôm nay tôi sẽ cho cô biết thế nào mới là không thể nói lý. Lăng Thiếu Đường nói xong liền túm lấy Kỳ Hinh, đôi mắt lạnh lẽo liếc nhìn vẻ mặt của Lăng Diêu Hồng rồi kéo cô đi về phía biệt thự của mình. Thiếu Đường, Lăng Diêu Hồng muốn ngăn cản nhưng bỗng nhớ tới những lời con trai vừa nói. Đúng vậy, ông có tư cách gì để dạy dỗ con trai chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 7, tôi muốn liên tục tra tấn cô, cho đến khi nào chết thì thôi. Lăng Thiếu Đường thô bạo đá cửa phòng ra, không chút thương tiếc đẩy Kỳ Hinh xuống giường, sau đó khóa chặt cửa phòng lại. Kỳ Hinh cố gắng ngồi dậy, cô căng thẳng nhìn Lăng Thiếu Đường, cơn đau trên người khiến cô không thoải mái. Thiếu Đường, anh muốn làm gì? Cô cảnh giác hỏi, làm gì à? Tôi và cô còn có thể làm gì được nữa? Nói xong, Lăng Thiếu Đường kéo cờ dơ vát ra, để lộ phần cổ và làn da tráng kiện màu đồng. Tôi muốn cô nhớ cho kỹ người đàn ông mà cô phải hầu hạ là ai. Lời nói vừa dứt, anh liền lấn người lên, đôi môi nóng bỏng tùy ý hôn lên da thịt mềm mại của Kỳ Hinh. Thiếu Đường, anh điên rồi, em không hiểu anh đang nói gì. Kỳ Hinh không ngờ Lăng Thiếu Đường lại đối xử với mình như vậy. Cô chống tay lên lồng ngực cường tráng của Lăng Thiếu Đường, ngăn anh lại. Cô không hiểu tôi nói gì cũng không sao, chỉ cần cô biết tôi muốn gì là được. Lăng Thiếu Đường như một con sư tử bị chọc giận, anh nắm chặt lấy hai bờ vai mềm mại của Kỳ Hinh. Anh coi em là cái gì? Lăng Thiếu Đường điên thật rồi. Cô cố gắng dùng hết sức lực đẩy Lăng Thiếu Đường ra rồi tát vào má phải trên khuôn mặt anh tuấn của anh. Lăng Thiếu Đường nhanh chóng túm lấy cánh tay cô, tay kia của anh siết chặt cằm cô, đầu ngón tay anh hằn sâu vào làn da trắng như tuyết, đôi mắt hừng hực lửa giận, anh nghiêm giọng cảnh cáo, tôi có thể tha thứ cho sự vô lễ của cô lần này, nhưng cô đừng tưởng rằng mình có thể hành động lỗ mãng với tôi. Anh càng nắm chặt cổ tay cô hơn, dường như muốn bóp nát nó ra như đang trừng phạt. Phụ nữ dám đánh anh, cô chính là người đầu tiên. Kỳ Hinh cố nén cảm giác đau đớn, đôi mắt quả hạnh của cô trừng lên nhìn anh. Cô nghiến răng nghiến lợi nói, em tuyệt đối không thể ngờ người mình yêu lại là người vui buồn thất thường như vậy, anh đúng là khác người. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng vì tức giận của Kỳ Hinh càng chọc giận Lăng Thiếu Đường, yêu tôi. Vậy cô chứng minh cho tôi thấy đi. Nói xong, anh đè chặt hai tay cô lên đỉnh đầu, đôi mắt tà mị vụt qua tia tàn nhẫn. Anh thuận tay rút thắt lưng bên người ra rồi trói tay cô lại. Kỳ Hinh không thể ngờ Lăng Thiếu Đường lại có hành động này. Cô giật mình, bật khóc hô lên, anh bỏ em ra, bỏ em ra. Anh ngoảnh mặt làm ngơ, bắt đầu tiếp tục việc xâm chiếm cô. Đôi tay rắn chắc của anh hoàn toàn khống chế cô. đừng. Kỳ Hinh cắn môi, nức nở, cô cảm thấy cực kỳ tủi nhục. Việc gì phải giả bộ ấm ức như vậy? Cô không thấy kích thích à? Lăng Thiếu Đừng vô cảm khi nhìn những giọt nước mắt của cô, anh ngông cuồng giày xéo cơ thể cô. Nói xong, Lăng Thiếu Đừng thúc lưng, hung hăng đâm vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô, không hề thương tiếc khi phát tiết dục vọng lên người cô. Cô nhớ cho kỹ, Lăng Thiếu Đừng tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ yêu cô. Cô được lòng ông bố tôi thì tôi đây sẽ liên tục tra tấn cô, đến khi nào chết thì thôi. Từng cơn thủy triều điên cuồng thổi quét qua cơ thể Kỳ Hinh, hai tay hai chân cô dần trở nên vô lực, đôi mắt xinh đẹp vô hồn nhìn lên trần nhà. Cô như một con bươm bướm xinh đẹp bị gãy cánh, mặt mày cô tái nhợt, yên lặng và bất lực chịu đựng sự mạnh mẽ và cuồng dã của Lăng Thiếu Đường. Cô cảm thấy ý thức đang ngày càng bay đi xa, nỗi đau đớn về tâm hồn còn khổ sở hơn nỗi đau về thể xác. Sao anh có thể làm vậy? Sao có thể vậy chứ? Từng giọt nước mắt đại diện cho sự lạnh lẽo nơi sâu thẳm trong trái tim khẽ tuôn rơi, từ khóe mắt chảy dài xuống khuôn mặt rồi nhỏ giọt xuống ga trải giường trắng tinh, từng giọt đọng lại trên đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 8, muốn được bác Phùng, chú mau gọi bố và Thiếu Nghị xuống đi, chắc giờ này Thiếu Đừng đang trên đường về nhà rồi. Kỳ Hinh nhìn một bàn đầy thức ăn do mình tự tay chuẩn bị, cô vui vẻ nói với quản gia Phùng. Thiếu phu nhân, không ngờ tay nghề nấu ăn của cô giỏi như vậy, tôi nghĩ nhất định ông chủ và cậu chủ sẽ rất thích, nhất là cậu Thiếu Đường. Bác Phùng rất thích Kỳ Hinh, từ người cô toát ra vẻ thân thiết và dễ gần chứ không giống mấy cô nàng nhà giàu hám tiền và kiêu ngạo khác. Trên dưới Lăng gia từ ông chủ đến những người giúp việc đều rất quý cô, nhưng bà không hiểu nổi tại sao cậu Thiếu Đừng lại ghét cô Kỳ Hinh như vậy. Kỳ Hinh cười đầy dịu dàng. Bác Phùng, cháu không quen được gọi là thiếu phu nhân đâu. Gọi như thế nghe già lắm. Bác cứ gọi cháu là Kỳ Hinh là được rồi. Bác đã ở Lăng gia nhiều năm như vậy, cũng coi như bậc trưởng bối của cháu. Bác Phùng cười đến hít mắt lại. Cô đúng là một cô gái dễ mến. Nếu cậu Thiếu Đường, ánh mắt Kỳ Hinh hơi tối xuống, cô cười nói, cháu nghĩ mọi chuyện sẽ tốt thôi. Lăng Thiếu Đường vừa vào cửa đã giơ tay ngắt lời Kỳ Hinh. Bác Phùng thấy Lăng Thiếu Đường về, vội nói với Kỳ Hinh, tôi đi gọi ông chủ và cậu Thiếu Nghị xuống ăn cơm. Kỳ Hinh gật đầu cười. Khi thấy bóng dáng cao lớn của Lăng Thiếu Đường, cô rất vui mừng, sự yêu thương ngập tràn trong đôi mắt. Cô nói với anh về rồi à, hôm nay em tự mình xuống bếp, anh có muốn tắm trước rồi mới xuống ăn không?